Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp, chương 2, gocchuyenaudio.com. Tên này đem làm cảnh sát thật sự đáng tiếc à, nếu tới Noble cho dù là đêm trước Vương Lộ Thiên Hào cùng Nhậm gia danh tiếng trở về hợp lại cũng nhất định không qua được hắn. Quý Lạc thì thào nói nhỏ, Cơ Khát không ngừng nhìn chòng chọc vào nam nhân trước mặt, bất giác nuốt nước bọt. Kháo, cái tên tiểu gay chết tiệt này cư nhiên dám thị gian hắn. Nếu không phải trên người là bộ cảnh phục đáng ghét, hắn lại không đem súng bắn rất tiểu đệ đệ của tên gia khỏa mới là lạ. Chán sống, Phì Ngâm Mặc ngữ khí không tốt, tên, hắn chỉ thích nổ súng giết người kiêm phá bom. Lão nhân lại mang hắn điều đến chỗ này để trông đồn cảnh sát cho hai tên gay làm ghi chép, rõ ràng là cố ý muốn dằn vặt hắn. Không phải lần trước chỉ làm nổ một tòa nhà nhỏ thôi sao? Đáng để tức giận, hừ, keo kiệt, trước bàn nọ hai người nao nao, thần sắc có chút nghi hoặc không rõ là Phì Ngâm Mặc đang hỏi ai. Ngươi, Phì Ngâm Mặc xoa nhẹ huyệt thái dương, vươn tay chỉ, điểm điểm cái kia thoạt nhìn rất bảnh bao. Ta là Kino, Nghiêu Lang số 1 của Noble A, số điện thoại di động là XXXXX. Nếu như cảnh quan ngươi đến, ta có thể giảm cho ngươi 8 phần. Quý Lạc thấy Phì Ngâm Mặc chỉ hắn, con mắt, bá, cái sáng ngời, thanh âm đều hưng phấn mà cất cao. Sau khi hoàn tất giới thiệu còn mô phỏng theo kiểu thiếu niên Nhật Bản làm vài dáng pose hình, định đem danh thiếp nhét vào trong túi áo cảnh phục của Phì Ngâm Mặc. Phì Ngâm Mặc nhất thời có loại dục vọng muốn xách cổ áo tên nhóc này ném ra ngoài, nơi này là đồn cảnh sát, không phải quán ăn đêm. Ta hỏi chính là tên thật, tên trong chứng minh nhân dân. Còn có tuổi, nghề nghiệp, Phì Ngâm Mặc ngữ khí băng lãnh, Quý Lạc 17 tuổi, nam tiếp viên ở Noble. Thiếu niên mắt mèo có điểm thành thật. 17, ha ha, tháng trước ngươi nói sắp qua sinh nhật tuổi 19, còn khiến ta tặng một chiếc Lamborghini màu vàng cho ngươi. Hiện tại thành 17 rồi sao? Người nọ lập tức nghi vấn, không cần phải nói chen vào. Phì Ngâm Mặc không vui nói, ngươi là cái thá gì? Dám đối với ta nói như vậy? Đối phương tức giận không ngớt, vô cùng khinh thường liếc mắt quan sát Phì Ngâm Mặc. Trong mắt liền hiện lên một tia kinh diễm, ngẩn người, rồi mới hừ nhẹ nói. Trương Sở Trưởng thân thể vẫn tốt chứ? Hay ta nói với hắn vài tiếng, lúc rảnh rỗi ta mời hắn uống trà. Cái tên mập ấy tính cay rắm, Phì Ngâm Mặc khinh bỉ khẽ động khóe miệng, mắng một câu. Đừng tưởng rằng đem cái lão Trương béo đó ra đây là có thể dồn ép được hắn. Mất hứng, hắn mà đem căn nhà của con lão Trương cùng tình nhân nổ rớt, bảo đảm làm cho bọn họ muốn khóc cũng không khóc được. Ngươi, khuôn mặt đối phương nhanh chóng đỏ lên, vừa mới nói mãi, chính là ai, tính tình của hắn vốn không có gì vẫn hảo. Nếu đối phương tự mình nguyện ý liều lĩnh hướng họng súng lên trên, vậy cũng trách không được hắn. Phì Ngâm Mặc dứt khoát quăng cây bút xuống mặt bàn, đem chân đặt trên đó, quyết định dùng phương pháp của hắn để giải quyết chuyện này. Hứa lão đầu cũng biết, vừa ghé vào lỗ tai hắn lại nói làm nhảm. Bất quá quản hắn cái con khỉ, chẳng phải tại lão nhân bắt hắn đến cái nơi quỷ quái này đi. Hắn mãi, đối phương như cảm nhận được Phì Ngâm Mặc không có hảo ý, ngữ khí có phần lắp bắp. Đáng tiếc giác ngộ thấu thì đã quá muộn, Phì Ngâm Mặc híp đôi mắt hẹp dài, lạnh lùng cười, vuốt ve tay cầm khẩu súng lục cảnh dụng loại 9mm. Đen nhánh, sáng bóng, gocchuyenaudio.com. Súng ngắn đối với nam nhân mà nói, luôn luôn có loại mị lực vô pháp chống cự. Mà Quý Lạc ở một bên nhìn súng, đôi mắt màu hổ phách bên trong lộ ra thần sắc hưng phấn, hai chân không tự nhiên đan chéo cùng một chỗ. Phì Ngâm Mặc liếc mắt giữa hai chân thiếu niên cư nhiên lại nổi lên một túp lều nhỏ. Chỉ là khẩu súng thôi mà độ mẫn cảm đã đến loại trình độ này, cách trương.